Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 363, thật xin lỗi. Kusinai, làm rất tốt đâu. Kusinai, chấm ngoặc kép, Kaguya cũng tại lúc này đứng dậy. Phẳng phiu phía sau ngàn vạn tóc trắng bay lượn, tốt đẹp như mộng, về sau Yoru sinh hoạt, liền phiền phức ngươi nhiều hao tổn tâm trí. Chấm ngoặc kép. Nàng tựa như cái chân chính tỷ tỷ đồng dạng, đem đệ đệ của mình phó thác cho thê tử của hắn. Kusinai sáng lấp lánh mắt to có chút lóe ra, nàng bỗng nhiên có loại dự cảm, Kaguya có thể muốn rời khỏi. Ta biết, tỷ tỷ, nàng nghiêm túc nói. Ân, Kaguya nhẹ gật đầu, sau đó hướng đi Yoru. Yoru nhìn xem nàng bước chân nhẹ nhàng đi tới trước người, nhìn xem nàng vươn tay ra, liền cũng đưa tay, hai người xít sao ôm nhau. Kaguya tại hắn bả vai dựa vào một lát, tiếp lấy chậm rãi nâng lên trán, trong suốt tiết mắt đập vào Yoru tầm mắt chỗ sâu, mỏng mềm môi mềm kéo đi lên, bốn môi chống đỡ, hai mắt khép kín, hai người thật lâu không động. Kusinai ở một bên nhìn xem, thế mà không có sinh ra một tia nữ nhân ghen ghét, càng thần kỳ là nàng còn cảm thấy một màn này vô cùng tốt đẹp. Tân hôn hạnh phúc. Yoru, chấm ngoặc kép, Kaguya buông lỏng ra Yoru, tay áo bồng bềnh, một mình đi ra khỏi phòng. Yoru yên lặng nhìn xem bóng lưng của nàng, bờ môi xít sao nhếch lên. Kaguya tại quẹo góc về sau, tại hai người nhìn không thấy lúc, bỗng nhiên nâng lên tay ngọc bưng kín trán của mình. Loại cảm giác này là linh hồn dẫn dắt. Nàng quay đầu nhìn hướng bên kia, nàng có chút nhớ, đó là Hyuga Hayashi dọn ra ngoài phía sau nơi ở. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Kaguya trong lòng nổi lên cổ quái chi ý, nơi đó tựa hồ có ta phía trước thiếu thốn linh hồn chi lực. Chấm ngoặc kép, nàng một lần nữa nhấc chân, đi trở về gian phòng của mình, yên lặng đóng cửa lại, lâm vào suy tư, đó là ta đời sau sao? Cho nên phía trước mới có trực giác, không thể lập tức rời khỏi. Nếu như ta hiện tại buông ra đối linh hồn ràng buộc, ta linh hồn liền sẽ bị hấp dẫn tới. Chấm ngoặc kép, có thể là. Chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên bưng kín trán của mình, ta sẽ mất đi ký ức. Chấm ngoặc kép, mà còn. Chấm ngoặc kép, luôn cảm thấy còn kém một chút cái gì. Chấm ngoặc kép, đời sau cuối cùng không phải giờ khắc này chính mình. Ta cần thân thể, thuộc về ta thân thể. Chấm ngoặc kép, ngoài cửa sổ, một vầng loan nguyệt tại yếu ớt lấp lóe. Bên kia, chủ trạch phòng ngủ, Yoru nhìn một lúc lâu. Kusinai cũng không có quấy rầy hắn. Yoru, tỷ tỷ nàng, cảm giác thật yếu ớt. Chấm ngoặc kép, Kusinai nhẹ nhàng nói. Ân, Yoru đưa lưng về nhau nàng. Sau một lát rất nhỏ hít sâu một hơi. Sau đó mỉm cười xoay người lại kéo tay của nàng. Tối nay là thuộc về chúng ta. Kusinai tay nhỏ bị hắn ấm áp bao vây lấy, trong lòng cũng đi theo ấm áp. Tỷ tỷ sẽ như thế nào? Nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Yoru một cái tay khác nâng lên, nhu hòa xoa xoa nàng hỏa dạng tóc dài, nói, không cần lo lắng. Vô luận quá trình như thế nào, kết quả kiểu gì cũng sẽ là tốt. Tin tưởng ta. Kết quả, kiểu gì cũng sẽ là tốt. Chấm ngoặc kép, Kusinai thì thào nói nhỏ. Sau đó nâng lên đôi mắt. Ta sẽ giúp ngươi. Được, Yoru cười cười. Bỗng nhiên tiến lên một bước. Thân thể ngồi xổm xuống. Hai tay vòng nàng lực đàn hồi 10 phần bắp đùi. Đột nhiên đứng lên. Đem Kusinai thật cao ôm lấy. À à, Kusinai vô ý thức một tiếng kinh hô. Sau đó hai tay ôm lấy hắn cái cổ, nửa người trên đè lên bờ vai của hắn, tiểu cầu tới lui, bởi vì chỉ mặc một kiện yukata, cho nên nội bộ không có che chắn. Ô ân, chấm ngoặc kép, Yoru cánh tay vòng nàng bắp đùi, bởi vì quá bóng loáng, cho nên nàng chậm rãi tuột xuống, khiến Yoru tay kéo tại sau mông. Kusinai tựa như là ngồi ở Yoru trên tay, chỉ là dưới thân không có quần áo. Khuôn mặt của nàng lập tức hồng nhuận. Buông, buông ra ta rồi. Chấm ngoặc kép, Yoru lại cười ha ha một tiếng. đi đến bên giường ngồi xuống, không có buông nàng xuống, ngược lại đem nàng đặt nằm ngang chân của mình ngồi tốt, như ôm lấy đứa bé đem nàng vòng trong ngực ôm chặt. Kusinai, chấm ngoặc kép, gương mặt của hắn duỗi tiến lên, nhu hòa dán vào nàng hương thơm vai gáy chỗ, nhắm mắt lại yên tĩnh cảm thụ, cả người cũng giống như trở nên an bình. Kusinai vừa mới bắt đầu còn cảm giác được tâm hoảng hốt, nhưng Yoru một hồi lâu không có động tác, trái tim của nàng cũng liền chậm rãi bình phục rất nhiều. Yoru, chấm ngoặc kép, nàng đầu nhẹ nhàng bên cạnh chút, đem gương mặt của mình cùng hắn tóc xít sao lẫn nhau dựa vào. Dạng này thân mật, cùng lẫn nhau ỉ lại ôm, làm nàng tâm thần chóng mặt, hận không thể thời gian vĩnh viễn lưu lại vào thời khắc ấy. Kusinai, chấm ngoặc kép, nhưng lúc này, Yoru lại dán vào nàng lỗ tai nhỏ nhẹ giọng mở miệng. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt sao? Đương nhiên nhớ đây, chấm ngoặc kép, Kusinai mím môi, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười thản nhiên. Khi 6 tuổi, ta tới Konoha, thành trong lớp xếp lớp, không biết có phải hay không là bởi vì ta là ngoại lai. Khi đó thật nhiều người xa lánh ta, còn cười nhạo ta tóc đỏ. Chấm ngoặc kép, nàng ánh mắt mê ly hoảng hốt, lâm vào mười mấy năm trước gặp nhau trong hồi ức. Lúc ấy có thể kỳ quái a, mỗi lần có người cười nhạo ta, ngày hôm sau bọn họ liền sẽ sưng mặt sưng mũi đến trường. Chấm ngoặc kép, cũng không lâu lắm, liền rốt cuộc không ai dám trêu chọc ta. Chấm ngoặc kép, Kusinai nhẹ giọng cười cười. Về sau Minato lén lút nói cho ta, là người tan học về sau dạy dỗ bọn họ. Chấm ngoặc kép, nguyên lai là Minato a. Chấm ngoặc kép, Yoru nâng lên đầu, đưa tay sờ một cái nàng ấm áp như ngọc gương mặt. Cười nói, khi đó ta còn cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng bọn họ đều bị cảnh cáo qua, làm sao còn có người dám nói cho ngươi chân tướng. Kusinai nâng lên đôi mắt liếc hắn một cái, hếch lên miệng nhỏ, ta khi đó muốn cảm ơn ngươi, còn muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, bởi vì đều không có người cùng ta thân cận. Kết quả ngươi mỗi lần thấy được ta tựa như nhìn thấy mèo chuột. Càng xa càng tốt, chấm ngoặc kép, Yoru im lặng không nói. Tâm tư cũng về tới lúc ấy xoắn suýt bất đắc dĩ thời khắc. Về sau, ta tức giận, không muốn lại tiếp cận ngươi. Chấm ngoặc kép, Kusinai trên mặt hiện lên một vệt ấm áp tiếu ý. Có thể Minato thật là ngươi tốt đồng bạn. Hắn nói cho ta biết, ngươi là vì thích ta cho nên mới không dám cùng ta tiếp cận. Chấm ngoặc kép, Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minato thật sự là tốt trợ công a. Khi đó chính hắn cũng rất kỳ quái tới. Rõ ràng không muốn nhỏ như vậy cùng Kusinai sinh ra liên quan, nhưng nàng làm sao lại lần lượt chính mình dính sát. Đáng tiếc Minato sai, hắn hoàn toàn nghĩ sai. Kusinai nhớ lại lúc trước một màn kia, trên mặt ảm đạm vẫn là không che giấu được. Người cái tên này không phải người tốt. Ngươi là cố ý đối với ta như vậy đẩy kéo đẩy kéo, chính là vì hưởng thụ sự không chắc chắn động tâm cùng mập mờ. Mà chờ ta 7 tuổi cùng ngươi thổ lộ thời điểm, ngươi liền, chấm ngoặc kép, 7 tuổi một năm kia, nam hài tại nàng một viên như thủy tinh thiếu nữ trong lòng hung hăng đâm một đao. Cho tới hôm nay, xé ra đến y nguyên máu me đầm đìa. Kusinai, chấm ngoặc kép, Yoru vờn quanh nàng eo thon cánh tay dần dần nắm chặt. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, đều đi qua nữa nha. Chấm ngoặc kép, Kusinai trở tay ôm hắn, trên mặt vẻ ảm đạm dần dần biến mất. Bất kể như thế nào, từ đó về sau, ngươi liền lại không có khiến ta thất vọng qua. Có thể là, Kusinai, chấm ngoặc kép, Yoru âm thanh hơi khô chát chát. Ngươi là ta tổn thương đến sâu nhất một cái. Chấm ngoặc kép, không giống Conan, nói là rõ ràng tất cả về sau lựa chọn. Không giống Sunet, là dư luận bộc phát phía sau mình làm ra quyết định. Cũng không giống Kaguya, chỉ là nghĩ đến tương lai tách rời, đều tan nát cõi lòng. Chỉ có Kusinai, nàng là Yoru không nghĩ tốt xử lý như thế nào lực lượng cùng tình cảm lúc làm ra sai lầm lớn nhất sự tình. Con đường ta đi, không người có thể cản.